Chiến thần bất bại, chương 4965. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4965 cụ tổ, vậy 6 trợ thủ bảo vệ chú ấy thì sao? Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng sắc lạnh, sát khí mạnh mẽ bộc phát. Chết rồi, cụ tổ nhà họ Vọn nói với sắc mặt hết sức u ám. Thông qua lời kể của hai tên người làm, cụ ta đã hiểu được toàn bộ những gì xảy ra khi đó. Đây là lần đầu tiên có người dám giết người nhà họ Trần, còn giết luôn cả 6 trợ thủ của nhà họ Trần. Đây rõ ràng chính là đang khiêu chiến với cả nhà họ Trần. Là ai? Ai khiến cho em trai tôi bị thương thành như vậy? Trần Phong nói với giọng điệu vô cùng sắc bén. Là Tiêu Chính Văn, cụ tổ nhà họ Vẫn run rẩy nói. Đừng nói là bây giờ, dù là lúc đại đường thịnh thế, có ai dám bất kính như vậy với nhà họ Trần? Đi thông báo với 4 cận vệ giết chết Tiêu Chính Văn, trả mối hận này cho em trai tôi. Trần Phong lạnh lùng gào lên, khắp người sát khí ngút trời. Không phải Trần Phong không muốn ra tay tiêu diệt Điện Thần Long mà là với cục diện bây giờ thì Điện Thần Long đã chẳng thể tùy tiện tiêu diệt được nữa. Ồ, không chỉ có Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên đang quan sát nhất cử nhất động của Điện Thần Long, ngay cả rất nhiều nhân vật lớn thời kỳ thượng cổ cũng chú ý tới Điện Thần Long. Nếu như lúc này tùy tiện ra tay chém giết Điện Thần Long thì sẽ chỉ khiến cho các phương cảm thấy bất mãn về nhà họ Trần. Vậy nên Trần Phong chỉ có thể lùi lại một bước, giết chết một mình Tiêu Chính Văn, báo thù cho Trần Ngạo, đồng thời cũng để cho bên ngoài trông thấy kết cục của việc đắc tội với nhà họ Trần. Ở một diễn biến khác, hai người Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên bên trong Chư Thiên Thần Giới đang cùng nhau thưởng trà. Hà, Hồng Ấn đột nhiên nhíu mày. Sau đó chậm rãi đặt tách trà xuống. Sao thế? Dạ Ma Thiên quay đầu nhìn về phía Hồng Ấn bên cạnh. Ôi, xem ra tới cuối cùng chúng ta vẫn phải ra tay với Tiêu Chính Văn. Hồng Ấn khẽ thở dài một tiếng. Nếu như còn có lựa chọn khác, ông ta bằng lòng tha cho Tiêu Chính Văn, hoặc là nói ông ta căn bản không muốn có xung đột trực diện với Tiêu Chính Văn. Hừ, nên ra tay từ lâu rồi. Một kẻ tiểu bối trong thế tục, ngay cả những người ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không coi cậu ta ra gì. Chúng ta việc gì phải sợ cậu ta? Dạ Ma Thiên lạnh lùng nói. Rất rõ ràng, trong lòng ông ta vẫn còn cảm thấy rất căm hận Tiêu Chính Văn vì chuyện của Ngạo Dương. Chúng ta đi thôi. Hồng Ấn đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy. Một giây sau, hai người bọn họ đã bay lên trên hư không. Bên phía đế khư, Tiêu Chính Văn cũng đã có chuẩn bị chu toàn. Một mặt đưa đại đa số mọi người trở về Hoa Quốc từ trong con đường bí mật, một mặt khác cũng khởi động hộ sơn đại trận. Duy chỉ có Vương Hử ở lại canh giữ đế khư, còn Tiêu Chính Văn một mình tới âm phủ. Cách Chương.